Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 624 Thú Triều Hỏng Mất, chương 624 Ác Ma Biến Thân. Nguyên Tiêu sau lưng bắn ra tam đôi cánh, phân biệt là Địa Ngục Ảnh Ma hai cánh, Hách Tử cánh chim cùng Thời Gian Long chi cánh, Hiến Tế chi hỏa thiêu đốt. Tận trời huyết tinh sát khí tất cả thu vào trong cơ thể, một bước bước ra. Ác ma thợ săn huyết mạch kỹ năng đã giống như thuấn di giống nhau xuyên qua mấy trăm dặm chạm trang. Trực tiếp vọt tới Lục Vĩ Đoạt Tâm Hồ sau lưng, mắt trái ngân quang chợt lóe một đạo pháp lực thiêu đốt ở thời gian chi lực gia tốc hạ mệnh chung. Lục Vĩ Đoạt Tâm Hồ, không hổ là 11 giai vương cấp hung thú. Nguyên Tiêu thấy hoa mắt nhìn đến vô số Lục Vĩ Đoạt Tâm Hồ phân tán mà chạy, nhưng là không đủ. Bởi vì sớm tại 90 giây trước hắn liền thấy được loại này tương lai, u linh thị giác. Hai mắt thiêu đốt màu xanh lục ngọn lửa, nhìn thẳng linh hồn ác ma thợ săn đồng thuật nháy mắt nhìn thấu ảo giác đến nỗi Lục Vĩ Đoạt Tâm Hồ. Nhất am hiểu khống chế nhân tâm, căn bản vô pháp phá tan hiến tế chi hỏa kinh người huyết sát đánh sâu vào hắn nội tâm. Đã chạy ra vài trăm thước Lục Vĩ Đoạt Tâm Hồ xoay người lại hai mắt đỏ bừng dữ tợn vọt đi lên, sớm. Tại pháp lực thiêu đốt mệnh chung thời điểm, đồng thời còn phụ ra hiến tế chi hỏa cùng hãm hại ấn ký. Hãm hại ấn ký là một loại ác ma thợ săn. Chuyên trúc năng lực, chỉ cần mệnh chung mục tiêu liền có thể ảnh hưởng mục tiêu tâm trí mạnh mẽ công kích hắn. Mà hiến tế chi hỏa huyết sát ở huyết long châm huyết năng lực trồng lên hạ càng là tăng phúc hãm. Hại ấn ký hiệu quả tử vong chi vũ. Nguyên Tiêu đôi tay hư không chứng đao chữ thập giao nhau. Màu đen tia chớp chạm đánh một giây chính là mấy trăm đao, mỗi một đao chạm đánh. Đều tinh chuẩn đến mệnh chung vô hình vận mệnh chi tuyến. Mỗi một lần chạm đánh đều là một cái mini pháp thuật tử thân một lóng tay. Cắt đứt vận mệnh tạo thành tức chết hiệu quả lần lượt trồng lên. Hai giây qua đi Lục Vĩ Đoạt Tâm Hồ một đầu ngã quỵ trên mặt đất sinh cơ mất đi, sáu đại vương cấp. Hung thú, giờ này khắc này trừ bỏ hoàng kim man heo tất cả tử tuyệt hoàng kim man heo bị cải tạo thành luyện. Thành thú đồng thời, cũng đã mặc danh mất đi trời sinh đối với thú triều khống chế năng lực. Lúc này không có vương cấp hung thú khống chế thú triều. Còn sót lại mấy vạn hung thú mất đi khống chế đám chìm ở sát khí chung bắt đầu tự hành tàn sát. Oanh, một con cự thánh sư bị vong linh hung thú xé thành phấn toái ngã trên mặt đất, đây là cuối cùng một. Còn hung thú, phạm vi mấy trăm vạn dặm nội lúc này trừ bỏ vong linh hung thú đã không có một con tồn tại hung thú. Vượt qua một nửa rừng cây bị hoàn toàn phá hủy. Đại địa quay cuồng dung nham phun tung tóe nơi nơi đều bị lửa lớn bậc lửa hóa thành thiêu đốt địa. Ngục liên tục chín nguyệt chiến tranh, làm rất nhiều âm thầm quan sát chức nghiệp giả kinh hãi không thôi, ở trong chiến tranh một cái có. Chuẩn bị vu sư dẫn theo pháp sư quân đoàn, thế nhưng có thể làm được như thế trình độ lực phá hoại. Khó trách như vậy nhiều đặc thù chức nghiệp. Vu sư lại bị công nhận vì chiến tranh phá hư chi vương trở thành trên chiến trường bá chủ, gặp được. Một cái làm tốt chiến tranh chuẩn bị vu sư, không cần do dự trực tiếp chạy. Đây là sở hữu đặc thù chức nghiệp bọn họ tiền bối lưu lại cảnh cáo. Nhưng là cảnh cáo về cảnh cáo, không có chính mắt nhìn thấy như thế nào đều sẽ không thật sự. Chỉ có thể nói bọn họ trước kia gặp được đều chỉ là không có đủ tài phú võ trang chính mình bán. Thành phẩm vu sư, 193 vạn, Nguyên Tiêu nhìn thân phận lệnh bài thượng điên trướng chiến công điểm số. 1 vạn điểm chiến công vĩnh cửu khấu trừ, thân phận lệnh bài trung tâm nhiều ra một cái đại biểu huân tước huân tự, vương tước dưới sở hữu. Tước vị đều chia làm tam đẳng huân tước khấu rớt 1 vạn chiến công điểm, nhị đẳng khấu rớt 5 vạn, nhất đẳng chính là khấu rớt 10 vạn. Khấu rớt 50 vạn là có thể trở thành tam đẳng nam tước. Đương nhiên muốn vượt qua cái này quan khẩu còn cần thiết hoàn thành tước vị thăng cấp nhiệm vụ, man. Hoang cổ thành công bố trong đó một loại nhiệm vụ, chính là giết chết một con thập giai vương cấp hung thú, nhị đẳng nam tước. Nguyên Tiêu yên lặng tính toán nói, tam đẳng nam tước đến nhị đẳng nam tước, lập tức liền phải khấu rớt 100 vạn, tích lũy lên chưa từng tước vị đến nhị đẳng nam tước ước chừng tiêu hao 166 vạn chiến công. Liền này vẫn là ở man hoang cổ thành gấp 10 lần rơi chậm lại chiến công sở cần dưới tình. Huống, bất quá cũng đủ dùng, rất nhiều nửa bước truyền kỳ liều mạng mấy trăm năm cũng không nhất định có thể đi đến này một bước mà hắn chỉ tiêu hao ngắn ngủn 9 nguyệt thời gian đã xem như tương đương thần tốc. Nếu có thể rời đi man hoang cổ thành thời điểm bắt được nhất đẳng bá tước tước vị hắn liền thấy đủ. Đại lượng bình thường chức nghiệp truyền kỳ nỗ lực thượng vạn năm cũng không nhất định có thể chờ. Thành chiến công bá tước tinh thần đầu nhập thân phận lệnh bài. Nguyên tiêu bắt đầu ở nhất đẳng nam tước chiến công đổi danh sách chọn lựa trong đó lớn nhất một. Chút chính là lãnh địa đổi. Ở Hoàng Kim Đại Lục có hạng nhất không người vi phạm thiết tác. Đó chính là chiến công tước vị đổi tư nhân lãnh địa thần thánh không thể xâm phạm. Không có bất luận cái gì ngoại lệ tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nhân loại xâm. Phạm mơ siêu không trải qua cho phép nhiễu loạn chiến công huân tước lãnh địa già. Hành động cung cấp với phản nhân loại phản bội tộc tội, loại này nghiêm lệnh. Mắt vì chính là khích lệ nhân tộc cường giả đối chiến công theo đuổi. Đương nhiên cũng không phải không có hạn chế. Đó chính là chiến công tước vị tư nhân lãnh địa chỉ có thể dưới mặt đất thế giới cùng hoang dã. Mà không thể ở vào nhân tộc bụng trung gian, man hoang cổ thành khu vực săn bắn. Không hề nghi ngờ là thuộc về hoang dã, bởi vì man hoang cổ thành là sẽ di động. Một khi một chỗ hung thú chết không sai biệt lá mơ siêu liền sẽ ở tứ đại bảo hộ thần long bảo hộ hạ. Đổi một chỗ một lần nữa cải tạo thành săn thú trang. Cho nên lý luận tới nói nơi này là cho phép đổi thành tư nhân lãnh địa tuy rằng cho phép. Nhưng là trên thực tế không ai làm như vậy. Bị man hoang cổ thành rèn luyện chức nghiệp giả cướp đoạt hầu như không còn tài nguyên hoang dã. Tư nhân lãnh địa thiết trí ở chỗ này căn bản không có bất luận cái gì phát triển tiềm lực. Cho nên ở man hoang cổ thành trong lịch sử còn chưa từng có người ở săn thú tràng vòng định tư nhân. Lãnh địa, một cái tước vị có thể vòng định một khối lãnh địa. Nguyên tiêu yên lặng tính toán nói, huân tước một khối. Nam tước một khối. Lãnh địa lớn nhỏ căn cứ tước vị chiến công tính toán. Nhất đẳng huân tước tổng cộng tiêu hao 16 vạn chiến công. Lãnh địa lớn nhỏ chính là 16 vạn cây em vuông. Tính lên bất quá là một mảnh đường kính 400 dặm lãnh địa, nam tước lớn hơn nhiều. Chính là hắn chỉ là nhị đẳng nam tước, chờ đến nhất đẳng nam tước có khả năng đổi địa bàn sẽ nhiều ra gấp đôi. Hiện tại đổi liền rất có hại, gì? Nguyên tiêu cẩn thận xem xét sau ánh mắt sáng lên, 16 vạn cây em vuông là tiêu chuẩn lớn nhỏ. Nếu hoàn cảnh ác liệt nói là có thể đại ra rất nhiều. Này liền giống như một tòa thành thị trung tâm thành phố giá nhà quý. Xóm nghèo thổ địa liền không thế nào đáng giá giống nhau đạo lý, đổi kết thúc. Nguyên tiêu yên lặng bắt đầu chờ đợi, 16 vạn cây em vuông trung tâm là cho tàn nơi. Hắn vòng định lãnh địa trong đó một cái quan trọng nguyên nhân. Chính là vì mượn dùng nơi này luyện chế hoàng hôn chuông tăng phòng chế ma đạo khí. Đến nỗi càng bên ngoài có thể đổi nhiều ít liền đổi nhiều ít quyền đương góp đủ số oanh. Thiên địa chi gian một đạo sấm sét hiện lên. Mênh mông cuồn cuộn hàng tỷ không trung bị một tầng kim sắc bao phủ, này kim sắc thần thánh vô cùng. Dù cho là hung thú đều một đám thành thành thật thật quỳ rạp trên mặt đất. Thậm chí liền hoang dã khu vực săn bắn nhất bên ngoài tứ đại bảo hộ thần long đều sôi nổi bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm tầng mây trung xuất hiện một con kim sắc dựng mắt xuất. Hiện trong nháy mắt, giống như cao cao tại thượng vô tình chúa tể nhìn xuống trong thiên địa hết thảy sinh linh. Sở hữu thấy như vậy một màn sinh linh đều có một loại cảm giác. Đây là hoàng kim ý chí, kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống thổi quét đại địa. Toàn bộ chiến trường 600 vạn cây em vuông bị phá hủy hoang dã. Hết thảy bị một tầng kim sắc quang mang bao phủ. Này quang mang bao trùm trong phạm vi hết thảy cuối cùng co rút lại ngưng tụ thành một cây kim sắc. quyển trục lạc hướng nguyên tiêu, kim sắc dựng đồng lui về không gian chỗ sâu trong biến mất không? Thấy, thiên địa chi gian phong khinh vân đạm giống như vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh quá. Chưa xong còn tiếp, hết chương.